Chương 357, Atula, canh 1. Hoàn toàn không biết mình đã bị Tsuna, đệ tam bọn họ hãm hại Naruto, đi ra hỏa ảnh cao ốc. Tuy nhiên cả sự kiện Naruto đều là cảm giác rất khả nghi, thế nhưng, cũng không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn đã bị cái này nhiều đi ra ngoài một đội ám bộ hưng phấn bao phủ lại do y ám bộ có thể là tốt đồ vật ta. Đặc biệt hiện ở chiến tranh muốn bắt đầu, có một đội ám bộ ở tay, hành sự và vân vân tuyệt đối dễ dàng rất nhiều. Tỷ như ám sát và vân vân, ám bộ so với thông thường nhẫn giả tới nói, tuyệt đối là trong tinh anh vậy tồn tại. Đương nhiên, mặc dù có một đội ám bộ rồi, thế nhưng, nạ dù tổ phải làm là vẫn phải làm. Bật xù gì mà xa ghê cô. Nạ dù tổ ở phó bản hít của nó theo ý ấu bên trong bạn gái. Nạ dù tổ cũng định đưa nó sẽ trở lại dô y nguyên bản là dự định ở chung nhận khảo thí sau khi liền đem bật xù gì mà xa hệ cô nhận trở về. Thế nhưng, không nghĩ tới đón lấy sao còn là có không ít sự tình phát sinh, hoàn toàn đem nạ dù tổ vốn có kế hoạch làm rối loạn. Hơn nữa, cái này chút sự tình đều là rất nguy hiểm. Nạ dù tổ luôn không khả năng dưới tình huống như vậy hàng bật xù gì mà xa hệ cô nhận trở về đi. Vì lẽ đó, khẽ kéo liền kéo cho tới bây giờ dô y hiện tại có thời gian, nạ dù tổ nói cái gì cũng phải đem bật sủ gì mà xả hệ cổ từ Hitsukunok theo y ở bên trong nhận trở về. Phải biết Hitsukunok theo y ở bên trong thời gian cùng nơi này có thể không thích hợp, ai biết hiện ở bên trong đã qua đã bao lâu. Nếu như đã qua 10 năm 8 năm, này nạ dù tổ liền bị kịch. Tuy nhiên đến đó là 27-28 ngự tỷ bật sủ gì mà xả hệ cổ khả năng sẽ càng thêm mê người. Thế nhưng, 10 năm trong 8 năm mặt sẽ xảy ra chuyện gì, ai biết ta. Về đến nhà, ở bên trong, hạ củ đã làm tốt ngắm cơm nước rồi. Nạ rủ tổ trở về chuyện ở nạ rủ tổ một chân tiến vào cổ nổ hạ đại môn thời điểm nạ rủ tổ liền tiểu người đến thông chi bạch rồi. Quả nhiên, hạ củ, có ngươi chính là tốt. Nhìn bàn thượng diện bày đặt giường như vừa làm tốt còn liều lĩnh nóng hởi nhiệt khí cơm nước, nạ rủ tổ không khỏi nhìn nói vô ích nói nơi này. Đã hoàn toàn có nhà cảm giác. Không hề như trước quặng khu ẽ như vậy rồi. Trước tuy nhiên hỉ nạ tạ cũng thường xuyên đến cho nạ rủ tổ đưa na nở dê mình làm cơm nước. Thế nhưng, này loại cảm giác cùng hiện ở như vậy cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hỉ nạ tạ chính là yêu, mà bây giờ chính là ấm áp. Hoan nên trở về, nạ rủ tổ. Vẫn là gương mặt ôn hòa mỉm cười, dường như vĩnh viễn không sẽ biến mất giống như vậy, vẫn treo ở bạch mặt ở trên nhìn nạ rủ tổ. Nói vô ích nói. Ừ, ta đã trở về. Nhìn hạ củ, hít một hơi thật sâu. Nhà vị đạo, nhìn hạ củ, nạ rủ tổ cười nói. Cơm nước ta đã làm tốt rồi y có thể ăn cơm đi. Hạ củ. Nhìn hạ củ, nạ rủ tổ gật gật đầu, không nói gì nữa. Nạ rủ tổ cảm giác, vào lúc này, liền ngay cả chính hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi y duy nhất có thể lấy làm, chính là ngồi xuống. Đem những cơm kia món ăn toàn bộ ăn không còn một ngống. Vẫn nhìn nạ rủ tổ, một bữa cơm hạ xuống, hạ củ cơ bản trên sẽ không có ăn cái gì đồ vật, thời gian vẫn mỉm cười xem ở nạ rủ tổ, nhìn nạ rủ tổ đem đồ ăn trên bàn toàn bộ ăn đi. Mà vừa ăn đồ vật, nạ rủ tổ cũng là một bên hỏi hạ củ mấy ngày nay cho tới nay tình huống. Đại thể đều là một ít gia trưởng, tỉ như ở thói quen áp và vân vân, tuy nhiên cái này tốt, thế nhưng... Cũng là có thể thấy được, đang trả lời nạ rủ tổ vấn đề thời điểm, hạ cú mặt kia trên xuất hiện nụ cười. Mấy ngày nay xả hệ cổ là khổ cực ngươi rồi, hạ cụ, đoạn này thời gian vẫn có nhiều như vậy chuyện, chính là liền cùng ngươi thời gian cũng không có. Để chén cơm xuống, nhìn hạ cụ, nạ rủ tổ nói rằng, không, ngươi không dùng như vậy, nạ rủ tổ. Lắc lắc đầu, ôn hòa cười, nhìn nạ rủ tổ, tuy nhiên nạ rủ tổ vẫn rất bận, thế nhưng... Nạ rủ tổ quan tâm, ta vẫn cũng có thể cảm giác được, là đủ rồi. Hơn nữa, nạ rủ tổ lúc đó chẳng phải thường thường trở về à nhìn hạ cụ, này gương mặt nụ cười, không có một tia ai hoán mặt cười, không biết rõ làm sao, hạ cụ không có lời hoán hận, nạ rủ tổ ngược lại cảm giác, chính mình càng là thua thiệt ngắm hạ cụ, không, không đơn thuần là hạ cụ, còn có hí nạ tạ, còn có ý nổ chính mình. Thật giống từ trở thành nhẫn giả sau khi sẽ không có khỏe mạnh cùng quá các nàng đi. Ta ăn no rồi. Nhẹ nhàng nói một câu. Nạ dù tổ trầm mặc lại. Hả, ta thu thập một chút. Nghe được nạ dù tổ, hạ cụ không khỏi đáp một tiếng. Đứng ngắm lên. đem bàn phía trên này trước tiên bắt đũa trừng trị. Bất quá khi nạ rủ tổ đi tới nạ rủ tổ bên cạnh thời điểm. Đột nhiên, nạ rủ tổ đứng ngắm lên. Xin lỗi, tuy nhiên cùng ngươi thời gian rất ngắn, thế nhưng, ta biết, cùng với ngươi thời điểm, ta rất vui vẻ, lòng tham yên tĩnh, từ không có yên tĩnh. Hơn nữa, cho ngươi ở, ta có nhà cảm giác đem hạ củ ôm vào trong ngực, đầu, chôn vào hạ củ này mái tóc thật dài bên trong, nghe này thành tân hợp lòng người phát hương. Nạ dù tổ nói rằng, thật sự, nạ dù tổ vào giờ phút này, thật sự rất yên tĩnh ta cũng vậy, cùng nạ dù tổ ở chung với nhau thời gian tuy nhiên không nhiều, thế nhưng, bạch chân rất vui vẻ, thật sự. Hạ cù nạ dù tổ ôm ở, bạch mặt cười không khỏi một đỏ, đầu hơi thấp thấp, không quá, rất là không khỏi nói rằng. Không nói thêm gì, ôm ở bạch tay, càng chặt. Ngày thứ hai, ngồi ở mình bên trong phòng ngủ. Gian phòng này đã bị nạ rủ tổ bày xuống liêu kết giới dô y tuy nhiên hôm qua thiên cương vừa trở về, thế nhưng, nạ rủ tổ không thể không cùng hạ cu nói mình lại muốn bế quan, thời gian thấp nhất 5 ngày, nhiều nhất hơn 10 ngày tả hữu. Dù sao, nạ rủ tổ đã quyết định đem bật sủ di mà xa hệ cổ nhận đã trở về. Ý thức, thời gian, liền đã tiến nhập hệ thống không gian dô y Atula, ta muốn đi vào Hiskunop theo y ẩu thế giới. Ở cái này hệ thống không gian bên trong, nạ rủ tổ quay về bốn phía, hô lớn. Thực sự một đạo tiếng bước chân từ nạ rủ tổ phía sau vang lên. Nghe được âm thanh, nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt quay đầu lại. Ngươi nhìn trước mắt thân ảnh, nạ rủ tổ không khỏi cả kinh nói. Là ở quá giật mình, hắn vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Atula, đúng rồi, Atula. Nguyên lai hơn nữa, nạ rủ tổ hiện tại cũng mới phản ứng lại, thật giống. Mình thiên nhãn thông đã thăng cấp đến ngắm lẹ véo năm ngắm, dư A theo A tu la trước đây, chính mình đã có thể gặp lại người dô y chỉ có điều chính mình lần trước đến thời điểm không có chú ý tới mà thôi. Không quá, nhìn trước mắt thân ảnh. Nạ dù tổ nhưng là bị khiếp sợ đến. Sơ lần gặp gỡ, u dù mạ kỳ nạ dù tổ, nói vậy ngươi đã biết dô y đi. Ta là A tu la. Nhìn nạ dù tổ, A tu la không khỏi cười nói. Cầu sao? Nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu sưu tầm, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu.